Ngụy Quân Tử thấy chết không sờn. Chương 10, hố cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà một trong tiếng hô lớn nhất trong quần thể nữ tính đó chính là để cho thế gian này sinh ra một vị nữ hoàng. Thế giới này còn chưa có xuất hiện nữ hoàng. Cái này đối với rất nhiều phụ nữ mà nói là có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cho nên Minh Châu công chúa không cần làm cái gì cả, bởi vì nguyên nhân giới tính đã tự động thu được hơn phân nửa người tu hành nữ trong thiên hạ ủng hộ, thực lực hơn xa hoàng tử khác. Cho dù là càn đế cũng không thể bỏ qua cổ lực lượng này. Cho nên, Minh Châu công chúa không thể chọc vào. Ngụy Quân sau khi tiêu hóa này tin tức nhất thời thần thanh khí sảng. Tốt lắm, mình là thích loại phụ nữ có thực lực, một lời không hợp có thể giết chết mình như thế này. Trước ghi vào trong sổ, nếu mắng hoàng đế một chút, hoàng đế không giết chết ta thì sẽ thay đổi đầu thương đi tìm Minh Châu công chúa. Loại cực phẩm giống thượng quan tinh phong, một là đủ rồi, không có khả năng đều có bệnh. Lần này ổn đây, tuyệt đối không có khả năng lật xe. Thượng quan tinh phong còn đang tiếp tục phổ cập khoa học. Ngụy huynh ở trong kinh thành, trừ bỏ bệ hạ cùng Minh Châu công chúa ra còn có một cổ thế lực là vạn vạn không thể trêu chọc. Người tu hành, Ngụy Quân làm tân khoa trạng nguyên, mặc dù có chút bí ẩn hiểu biết không nhiều bằng con thừa tướng, nhưng mà tình huống bên ngoài hắn vẫn có hiểu biết. Thượng quan tinh phong gật gật đầu. Đúng, người tu hành, nhất là người tu hành danh môn chính phái. Đương kim bệ hạ muốn trường sinh bất lão, cho nên rất nhiều chỗ đều phải dựa vào người tu hành trợ giúp. Là địch với bọn họ chính là địch với bệ hạ. Lại thêm thực lực của bản thân người tu hành, hiện nay cho dù là đệ tử hoàng thất cũng là không dám dễ dàng đắc tội đệ tử môn phái lớn. Cứ như thế quốc gia cách sụp đổ không xa. Ngụy Quân bình phẩm, lời này đương nhiên không nên nói. Nhưng mà Ngụy Quân một người muốn chết căn bản không cần phải cố kỵ. Nếu thượng quan tinh phong trở tay bắt hắn cử báo thì càng tốt. Đáng tiếc thượng quan tinh phong không chỉ là có bệnh cuồng ngược đãi ẩn, mà còn là một tên thích nói xấu siêu cấp lớn ẩn giấu. Đối với loại ngôn luận đại nghịch bất đạo này của Ngụy Quân, hắn chẳng những không có ý tứ cử báo, ngược lại rất đồng ý. Ngụy huynh tuệ nhãn mà, đại càn ta hiện tại nhìn như cường đại, thực ra đã muốn bấp bênh. Đế quốc lớn như vậy, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ầm ầm sụp đổ. Cho nên những người có trí như ta, phải nâng đỡ lại xu thế, giúp đỡ thiên hạ cứu quốc cứu dân. Thượng quan tinh phong nghiêm mặt nói, hắn hôm nay diễn một màn này cũng không phải vì Ngụy Quân, mà là vì cứu quốc. Đối với loại thiết tháo cao thượng của thượng quan tinh phong, Ngụy Quân trong lòng thật sự là rất khó cảm động lây. Ngụy Quân trong lòng nói, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cứu quốc tốt nhất. Nếu trước đó ngươi rõ ràng lưu loát một đao giết ta, hiện tại quốc gia này nói không chừng đã được cứu trợ. Lựa chọn thường thường càng quan trọng hơn so với cố gắng, đáng tiếc ngươi chọn sai rồi. Ngụy Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thượng quan tinh phong hiểu lầm ý tứ của Ngụy Quân, nghĩ Ngụy Quân cho rằng đại càn đã là thói quen khó đổi cho nên mới lắc đầu, vội vàng cổ vũ. Ngụy huynh, không cần ủ rũ như thế. Hiện tại đại càn quả thật có rất nhiều vấn đề, nhưng đại càn vẫn còn rất nhiều người có chí cùng chung chí hướng với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tin tưởng ở dưới chúng ta cùng cố gắng, đế quốc nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nghe ý tứ trong lời nói của thượng quan công tử, thượng quan thừa tướng tựa như cũng không trung tâm đối với bệ hạ. Ngụy Quân thuận miệng hỏi, thật ra hắn đối với cái này cũng không cảm thấy quá hứng thú. Nhưng thượng quan tinh phong nói cũng đã nói đến mức này, hắn không hỏi một chút cũng không thích hợp. Đối với vấn đề này của Ngụy Quân, thượng quan tinh phong trả lời. Ý tưởng chân chính trong lòng cha ta cũng không thể hiểu hết. Nhưng ta tin tưởng gia phụ làm thừa tướng đại càn, khẳng định cũng muốn làm cho đại càn ở dưới ông ấy cai trị quốc phú dân cường, ông ấy cũng có thể có một mỹ danh hiền tướng lưu danh sử sách. Dừng một chút, thượng quan tinh phong tiếp tục nói, Ngụy huynh, người yên tâm, mặc kệ cha ta nghĩ như thế nào, chỉ cần một ngày ta ở đây, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Ta biết những chuyện gia phụ kính nhờ ngươi làm tràn ngập nguy hiểm, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Nhưng ta sẽ tận khả năng có thể để bảo vệ an toàn của ngươi, ta lấy nhân cách của ta ra thề. Ngụy Quân muốn đánh người, thằng nhãi này cũng quá ác độc, lại còn muốn bảo hộ an toàn của ta, thật không phải con người mà. Thượng quan công tử, ngươi nhớ kỹ, sau khi ra cánh cửa này, ta và ngươi không có quan hệ nào cả. Chúng ta chỉ có cừu hận, không có giao tình. Ngụy Quân nói thực không khách khí, ai dám bảo hộ an toàn của trẫm, kẻ đó chính là cừu nhân của trẫm. Hắn cảm thấy mỗi người hẳn đều có thể nghe hiểu được tiếng người. Nhưng hắn vẫn xem thường thượng quan tinh phong. Thấy Ngụy Quân cự người ở ngoài ngàn dặm như thế, thượng quan tinh phong không chỉ không có tức giận, ngược lại thái độ càng nhiệt tình. Ngụy huynh quả nhiên là Ngụy huynh, suy xét vấn đề chính là toàn diện hơn so với ta, không hổ là tân khoa trạng nguyên. Ta đã hiểu, Ngụy huynh nói rất đúng, chúng ta ở bên ngoài quả thật phải biểu hiện giống như cừu nhân vậy, miễn làm cho người ta nghi ngờ. Đồng thời cũng che mắt những kẻ địch tiềm tại của Ngụy huynh, chuyện Ngụy huynh phải làm tương lai tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta ẩn ở chỗ tối, lấy thân phận cừu nhân Ngụy huynh làm việc, những người đó sẽ không đề phòng ta, cũng trợ giúp cho ta cung cấp càng nhiều giúp đỡ cho Ngụy huynh. Thượng quan Tinh Phong vẻ mặt bái phục, Ngụy quân, lão tử không có ý tứ này. Người đó năng lực não bổ cũng quá mạnh đi. Sự thật chứng minh Thượng quan Tinh Phong không chỉ có năng lực não bổ mạnh, suy năng lực một ra ba cũng rất mạnh. Ngụy huynh ngươi nhắc nhở ta, năng lực của ta có hạn, ngươi cùng ta là địch trợ giúp đối với thanh danh của ngươi vẫn còn quá nhỏ. Ở trước mặt người ngoài, ngươi phải biểu hiện không đội trời chung với cha ta, tốt nhất thượng thư hung hăng thóa mạ cha ta một phen. Như vậy ngươi dẫm cha ta thượng vị tốc độ mới nhanh hơn, cũng có thể làm cho thanh danh của ngươi càng lên cao. Nhìn bộ dáng hưng phấn mặt mày vui vẻ của Thượng quan Tinh Phong, Ngụy quân yên lặng uống một chén rượu, sau đó hỏi. Ngươi có phải là kiểu lão vương cách vách hay không? Lão vương cách vách là câu thành ngữ ti kiều ám chỉ về đối tượng ngoại tình của vợ, hoặc đối tượng để chút giận. Cách chương.